vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Văn Đồng đứng dậy, ánh mắt lướt qua Diệp Anh, trong mắt là vẻ kiêu ngạo đắc ý, nói: "Cảm ơn sự tin tưởng của công ty, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi." Diệp Văn Đồng tốt nghiệp tháng 8 năm ngoái rồi vào phòng thiết kế của công ty. Nửa năm sau, đã nhảy vọt lên làm giám đốc, nhưng không ai có mặt tỏ vẻ ngạc nhiên hay phản đối. Bởi vì cô ta là con gái ruột của chủ tịch Diệp Quốc Hoa, em gái ruột của tổng giám đốc Diệp Văn Dung. Tan họp, Diệp Văn Đồng đi về phía Diệp Anh, đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Diệp Anh bắt tay cô ta, hợp tác vui vẻ. Mọi người trong phòng họp lần lượt ra về. Diệp Văn Đồng ghé sát tai Diệp Anh, nói nhỏ: "Chị họ, em nhảy dù xuống làm lãnh đạo của chị, chị không có ý kiến gì chứ?" Diệp Anh mỉm cười: "Chị còn chưa kịp chúc mừng em nữa là..." Diệp Văn Đồng không tìm thấy vẻ tức giận hay xấu hổ trên mặt Diệp Anh. Dù chỉ là một chút buồn bã cũng không có, niềm vui sướng khi được làm giám đốc của cô ta cũng giảm đi mấy phần. Cười gượng gạo một tiếng: "Ồ, vậy cảm ơn chị." Diệp Anh trở về văn phòng, vừa ngồi xuống, đã nhận được một cuộc gọi nội bộ, là số máy bàn của văn phòng tổng giám đốc. Diệp Văn Dung ngồi bên bàn trà pha trà. Sau khi rót hai chén trà, ông ta nói với Diệp Anh vừa bước vào: "Lại đây ngồi, uống trà." Diệp Anh nhận lấy chén trà từ tay ông ta, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh Dung." Diệp Văn Dung uống một ngụm trà, thở dài: "Văn Đồng cứ nằng nặc đòi làm giám đốc, anh cũng đã nói với nó rồi. Chị anh của con cũng là từ con số không, từng bước đi lên, nó lại nói đó là chôn vùi tài năng của nó. Ở nhà làm ầm ĩ hết lên, mọi người đều không làm gì được nó, đành để nó thử xem sao. Nếu nó không làm được, tự nhiên sẽ biết khó mà lui." Diệp Anh im lặng uống trà, vẻ mặt điềm tĩnh, trông như không màng thế sự. Khi trà trong chén của Diệp Anh gần cạn, Diệp Văn Dung lại rót cho cô thêm một chén. "Văn Đồng còn nhỏ, con là chị, sau này con cần phải giúp đỡ nó nhiều hơn." Diệp Anh đáp: "Em biết rồi." Diệp Văn Dung rất hài lòng với thái độ không tranh không giành của cô. Chuyển sang chủ đề khác: "À đúng rồi, người của Minh Thụy chiều nay sẽ đến Thâm Châu. Tối nay có một bữa tiệc chiêu đãi, con cũng tham gia, làm quen với mọi người bên đó." Minh Thụy Jewelry, Diệp Anh không xa lạ gì với thương hiệu này. Được thành lập hơn 10 năm, phát triển nhanh chóng, hiện nay đã có chỗ đứng trong và ngoài nước. Diệp Văn Dung, lần này họ chủ động tìm kiếm hợp tác, ban lãnh đạo cấp cao của công ty sẽ đích thân đến khảo sát. Minh Thụy hợp tác với Diệp Lam Tâm, Ngô Hiểu Lê ngậm một viên kẹo trong miệng, hai tay lười biếng đặt trên vô lăng, giọng nói lúng nhúng: "Không phải là mua lại luôn đấy chứ?" Hoàng hôn buông xuống, chiếc xe lao vun vút, cây cối xanh tươi ngoài cửa sổ lùi về phía sau. Ngô Hiểu Lê với tư cách là trưởng phòng tiếp thị của công ty, cùng Diệp Anh đến hội sở tổ chức tiệc chiêu đãi. Diệp Anh nói: "Ngang tài ngang sức, Minh Thụy dựa vào đâu mà mua lại Diệp Lam Tâm?" Ngô Hiểu Lê suýt nữa thì bật cười: "Câu này mà nói cách đây 5 năm thì còn được. 5 năm nay, Minh Thụy đã bỏ xa Diệp Lam Tâm một quãng rồi nhé. Người ta đang chuẩn bị lên sàn, Diệp Lam Tâm còn đang làm đủ trò vớ vẩn. Hễ thích là cho con bé lông vàng chưa có kinh nghiệm gì làm giám đốc. Chẳng phải là muốn công ty sụp đổ nhanh hơn sao? Nhìn thì có vẻ như thăng chức cho cậu, nhưng thực chất là ném Diệp Văn Đồng đến, vừa hưởng thụ thành quả lao động của cậu, vừa quản lý cậu." Ngô Hiểu Lê càng nói càng thấy vô lý. Chỉ có cậu hiền lành mới chịu đựng được, đổi lại là người khác, đã lật bàn bỏ việc lâu rồi. Diệp Anh cười bất lực: "Người một nhà, lật bàn kiểu gì?" Chiếc xe đi qua Berry, tiến vào bãi đậu xe ngoài trời của tòa nhà hội sở. Ngô Hiểu Lê dừng xe, lấy son môi từ trong túi, lật gương trang điểm trên tấm che nắng xuống, vừa tô son vừa nói, dù sao mình cũng là làm hết sức có thể thôi. Công ty muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan gì đến người làm công ăn lương như mình. Cách chương.